khó ăn, Hàn Tả Tả yên lặng đi theo phía sau hắn. Sau một lúc lâu mới khẽ giọng hỏi. Chú Tư, chú là không biết khiêu vũ đi. Lăng Hy đầu cũng không quay lại. Cước bộ không ngừng, tay đang nắm Hàn Tả Tả lại đột nhiên căng thẳng. Cách chương.